Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 535, tướng quân lệnh. Lốp bốp, Lâm Diệp ra tay rất quả quyết. Đánh người khác hung ác, đánh chính mình ác hơn. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm phía dưới, Lâm Diệp thành công cho mình cũng tới một cái gãy chân phần món ăn. Cái này, tiểu tử này là điên à? Làm sao ngay cả mình cũng đánh? Diệp lão mới vừa rồi còn tại kêu đau đớn, cảm giác xương cốt toàn thân đều tan ra thành từng mảnh. Bây giờ lại là bị Lâm Diệp cái này cử động cổ quái bị dọa cho phát sợ. Lão Diệp, người mang tới đây là một cái dạng gì quái thai a? Ta nghe nói, chân chính ngoan nhân là ngay cả mình đều không buông tha. Không nghĩ tới, hôm nay vẫn đúng là nhìn thấy. Chấm ngoặc kép, cái kia 6 cái bị Lâm Diệp đánh ngã lão tướng quân nhóm. Mặc dù bây giờ toàn thân kịch liệt đau nhức, nhưng lại cả đám đều nhịn không được cười ra tiếng. Dù sao, bọn hắn cái nào toàn thân trên dưới ai không có một chút chí mạng tổn thương a? Tăng thêm Lâm Diệp vừa mới xuống tay kỳ thật cũng không nặng. Bọn hắn thế mà cũng còn mở lên trò đùa tới. Các ngươi cười cái gì? Lâm Diệp vô cùng phấn chấn một hạ thân. Vừa vặn bị tự tay đánh gãy tứ chi liền tất cả đều tiếp hảo. Đồng thời, trong đầu cũng vang lên hệ thống nhiệm vụ hoàn thành thanh âm nhắc nhở tới. Chúc mừng chủ ký sinh. Hoàn thành tiến độ 100%. Nhiệm vụ ban thưởng đã để vào chữ vật nghiên cứu bên trong. Nhiệm vụ thành công hoàn thành. Lâm Diệp như cái không có chuyện người đồng dạng đứng lên. Nhìn lấy nằm trên đất 9 cái lão tướng quân nhóm. Cười ha hả nói ra. Các vị lão tướng quân. Hôm nay chúng ta hữu duyên, đã các ngươi bị ta đánh, ta đương nhiên sẽ không đánh vô ích, liền đưa các ngươi một trận tạo hóa đi. Sau khi nói xong, Lâm Diệp liền vận chuyển trong cơ thể mộc thuộc tính nguyên khí. Đây là chuyên môn dùng để chữa thương dùng. Tạo hóa, cái gì tạo hóa? Uy, tiểu tử, ngươi cái kia sẽ không còn muốn đánh chúng ta à? Ai nha, thân thể của ta, thế nào cảm giác? Tê tê dại dại, vết thương tại chữa trị a. Lồng ngực của ta, lúc trước nhận đàn tổn thương, có vẻ giống như không đau. Ngoặc kép, ngắn ngủi vài phút, 9 người không chỉ có mới vừa rồi bị Lâm Diệp cắt đứt tứ chi tất cả đều khôi phục lại. Thậm chí không biết bao nhiêu năm trước năm xưa vết thương cũ. Nguyên một đám toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Chân khí của ta, muốn đột phá a. Không phá thì không xây được. Thật là không phá thì không xây được a. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Thập lý kiếm thần Lý Thanh Sơn từ dưới đất nhảy cẫng lên. Chỉ lên trời cười ha ha. Sau đó trong cơ thể bắn ra một cổ lực lượng cường đại đến. Hắn tất cả võ đạo chân khí. Thế mà thật hướng về người tu chân nguyên khí bắt đầu tiến hóa lấy. Vừa vỡ một lập. Ha ha. Ta cũng đột phá. Đào mà cũng gào thét mà lên. Giờ trưởng thành đao. Bỗng nhiên một chút hướng về bên cạnh vườn hoa giả sơn vỗ tới. Oanh. Một cái trưởng đao. Một ngọn núi giả liền bị chém thành mấy khối. Ngay cả đao ma chính mình cũng chấn kinh. Lực lượng như vậy là võ giả căn bản không có khả năng có. Ha ha. Khá lắm. Nhìn ta. Chấm ngoặc kép. Thập lý kiếm thần cũng không cam chịu yếu thế. Từ bên cạnh hái dưới một cây liễu nhánh. Trong cơ thể nguyên khí tràn vào cây liễu nhánh. Dùng cành liễu làm kiếm. Hướng về một tòa khác giả sơn vỗ tới. Ầm ầm, kiếm khí chỗ đến. Giả sơn cũng bị chém thành mấy khối. Uy lực không thể so với vừa rồi đao ma một trưởng kia đao kém. Hai người vốn là cao thủ tuyệt thế. Lần này sau khi đột phá. Thực lực càng là bạo tăng không chỉ gấp 10 lần. Trở thành trong truyền thuyết lục địa chân tiên. Tự nhiên đều là ý khí phấn phát. Cảm thấy trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Có thể hết lần này tới lần khác. Chính là như vậy bọn hắn. Một sau khi rơi xuống đất. Lần nữa xem kỹ trước đó hoàn ngược bọn hắn Lâm Diệp lúc. Nhưng như cũ cảm giác được Lâm Diệp trên người cái kia một cỗ uy hiếp chí mạng khí tức. Còn không đánh lại. Thập lý kiếm thần trong nội tâm hơi hồi hộp một chút. Chính mình mẹ nó đều đột phá đến lục địa chân tiên. Làm sao còn không phải đối thủ của tiểu tử này a? Đào Mà cũng là âm thầm kinh hãi. Hắn so Thập Lý Kiếm Thần nghĩ đến hiểu hơn. Biết mình hai người đột phá toàn dựa vào là Lâm Diệp. Như vậy có thể nghĩ, Lâm Diệp thực lực tuyệt đối là thâm bất khả trắc, không phải là bọn hắn hiện tại có thể tưởng tượng được. Về phần cái khác những người kia, bao quát Diệp lão ở bên trong, trong cơ thể khí huyết đều thuận, vốn là xương chiều nặng nề người già, bây giờ lại một lần nữa tỏa sáng sức sống, dường như một chút tuổi trẻ 20 tuổi. Trong cơ thể những cái kia tổn thương bệnh đều không có. Thậm chí ngay cả bọn hắn trắng bệch tóc bạc cũng bắt đầu chậm rãi biến thành màu đen. Ha ha, lão Chu, người ngó ngó, ta cái này đi đứng. Què cũng bao nhiêu năm, hiện đang sợ là đá bóng đều có thể. Chấm ngoặc kép, người cái kia tính là gì? Người nhìn ta cái này ở ngực, vốn là còn có một vết đạn. Hiện tại, ha ha, không có. Chấm ngoặc kép, tại những này lão tướng quân nhóm kinh hỉ tại thân thể phát sinh cự biến hóa lớn lúc. Lâm Diệp lại là ở một bên bắt đầu vuốt vuốt vừa vặn lấy được ban thưởng đạo cụ. Tướng quân chi lệnh, chủ ký sinh đeo sau. Có thể hoàn toàn khống chế gấp 10 lần danh vọng đáng giá tùy ý binh lực đơn vị. Danh vọng giá trị, nhìn thấy cái này xa lạ thuộc tính. Lâm Diệp lập tức dùng hệ thống quyền hạn xem xét một chút. Danh vọng giá trị, 569A, của ta những này danh vọng giá trị, đại bộ phận đều là tới từ trong trường học những sự tình kia dấu vết tích lũy. Mức vẫn còn tương đối thiếu, không đến 600 danh vọng giá trị, nhiều lắm là khống chế 6.000 binh lực đơn vị. Ngược lại, nếu như thanh danh của ta giá trị có thể đánh tới 10 triệu, chẳng lẽ có thể khống chế 100 triệu binh lực? Nghĩ như vậy. Lâm Diệp chính mình cũng giật mình. Trên chiến trường, trong quân đội, trọng yếu nhất chính là trên làm dưới theo. Lại để cho ngàn vạn binh sĩ tạo thành binh đoàn dường như một người giống như. Chỉ chỗ nào đánh chỗ nào. Nếu quả như thật có thể dùng ý chí của mình tùy thời tùy chỗ khống chế 100 triệu binh lực. Cái này lực phá hoại. Đơn giản có thể nói là đáng sợ. Mà lại... Hệ thống thiết lập nói rõ chính xác chính là binh lực đơn vị, cái này không chỉ là chỉ binh sĩ, còn có thể là máy bay chiến đấu, là xe tăng, là tàu ngầm hạt nhân. Ai nha má ơi, không gian tưởng tượng có chút lớn a. Lại nói, cái này cũng không nói chỉ có thể khống chế binh lực của phe ta a. Nếu như tại song phương đối địch trên chiến trường, bỗng nhiên một chút, đem đối phương binh lực đơn vị toàn khống chế. Quan chỉ huy đối phương tuyệt đối sẽ tại chỗ mộng bức. Lâm Diệp, y tiên sinh, chấm ngoặc kép, tại Lâm Diệp cái này đầy trong đầu ý dâm sử dụng tràng cảnh thời điểm. Diệp lão Xuân Quang đầy mặt vò tới trước mặt hắn hô. A, Diệp lão đầu, làm sao, các ngươi còn có vấn đề gì a? Xem đi, ta nói, một trận này đánh, các ngươi sẽ không khổ sở uổng phí. Lâm Diệp lúc này thế nhưng đối bọn hắn không tệ. Cơ hồ tiêu hao tất cả mộc thuộc tính nguyên khí giúp bọn hắn chữa trị thân thể. Muốn khôi phục những nguyên khí này, Lâm Diệp ít nhất cần dốc lòng ngồi xuống tu luyện cái thời gian một tuần đâu. Không có phí công lần lượt. Đáng giá, đặc biệt đáng giá, chấm ngoặc kép. Diệp lão đầu nhiều năm viêm khớp bệnh phong thấp cùng đau nửa đầu toàn không? Hắn vui lòng cùng cái kẻ ngu đồng dạng, giữ chặt Lâm Diệp tay liền không nỡ buông ra, cười hắc hắc, lộ ra một cái lão hoàng răng, cười gian nói, kia là cái gì? Lâm Diệp, lão đầu ta đây là còn có cái yêu cầu quá đáng. Muốn mời ngươi cái này thiếu tướng làm huấn luyện viên, huấn luyện chúng ta trong quân ưu tú nhất chiến lang lính đặc chủng. Chấm ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương, cầu kim nguyên đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.